Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720. Chương 720. Bài trừ Hỏa Vân Tông. Thượng, đám người hơi hàn huyên một trận sau đó, Thẩm Hồng Vũ lập tức liền yêu cầu an bài ba cái gian phòng. Thậm chí yêu cầu trong đó một cái cần phải có cao thâm trận pháp bảo hộ. Đám người lần nữa nghi hoặc, đến rõ ràng chỉ có hai người, tại sao lại muốn ba cái gian phòng, trong đó một cái cao thâm hơn trận pháp bảo hộ. Phải biết, cái này một mảnh doanh địa nhưng không biết bao nhiêu trận pháp đâu. Tà giáo võ giả muốn xông vào đến nhưng không có dễ dàng như vậy. Hẳn là, còn có những người khác không có đến. Phụ trách ân bài những chuyện này, chính là Hỏa Vân Tông một vị lão giả, tu vi cũng không yếu. Không khỏi cẩn thận hỏi, những chuyện khác cũng không cần hỏi nhiều. Liền theo ta nói đi làm đi. Rất nhanh các người liền sẽ rõ ràng chúng ta lần này đòn sát thủ là cái gì. Thẩm Hồng Vũ cũng không trả lời, thậm chí nói chuyện vẫn còn tương đối cường thế. Bất quá những người khác cũng không thèm để ý. Thông Thiên Tháp cao tầng, đối mặt bọn hắn cường thế một số cũng rất bình thường. Đây là chính đạo võ giả lãnh tụ. Nếu là không có Thông Thiên Tháp ủng hộ, bọn hắn nhiều như vậy tông môn liên hợp cũng căn bản ngăn không được tà giáo võ giả. Rất nhanh, người phụ trách kia liền an bài tốt. Lâm Hinh Vân tạm thời liền không cần Thẩm Hồng Vũ nhọc lòng. Độc Cô Tư Ngữ đối với tên đồ đệ này thế nhưng là phi thường bảo vệ. Trực tiếp liền từ nàng mang theo Lâm Hinh Vân đi gian phòng bên trong. Tạm thời trước dàn xếp lại. Mà Thẩm Hồng Vũ lại là đầu tiên đi cái kia có cao thâm trận pháp bảo hộ gian phòng. Cũng không có khiến người khác cùng đi. Trước mắt chiến sự tấp nập, bên ngoài cũng còn cần rất nhiều tay sai cảnh giới. Đám người vừa rồi cũng chỉ là hơi nghênh đón một chút mà thôi. Lúc này đại bộ phận đều đã trở lại cương vị của mình đi. Thẩm Hồng Vũ tiến vào bên trong sau đó, cũng không đóng cửa. Một hồi sau đó, Bạch Vũ Chiết thân hình trực tiếp ở bên trong hiện ra. Khởi động ẩn thân trận pháp là cần tiêu hao nguyên lực. Như không tất yếu tình huống phía dưới, Bạch Vũ Chiết cũng không có khả năng vẫn luôn ẩn thân. Vũ Chiết, ngươi nghỉ ngơi trước một chút, nếu không ngày mai lại bắt đầu trị liệu đi. Thẩm Hồng Vũ nhìn thấy Bạch Vũ Chiết sau đó, mở miệng nói ra, không cần. Hiện tại vẫn là buổi xế chiều, đồ nhi nghỉ ngơi một cái giờ, sư phụ liền ra ngoài an bài đi. Thương binh rất nhiều, trước mắt tuyệt đại số đều dựa vào chữa thương đan đến khôi phục. Hiệu quả cũng không phải là rõ ràng như vậy, sớm một chút kết thúc trận chiến tranh này, cũng có thể chết ít rất nhiều người. Bạch Vũ Chiết sắc mặt nghiêm túc nói, hắn lúc này tựa hồ trên thân tản mát ra một loại đặc biệt quang hoàn. Có một loại bi thiên yêu người khí chất. Thẩm Hồng Vũ đều bị hắn loại khí chất này cho hơi ảnh hưởng đến. Cảm giác sâu sắc Bạch Vũ Chiết do kiếp trước thời điểm. Xác thực phát sinh qua quá nhiều cải biến. Kiếp trước Bạch Vũ Chiết hắn khẳng định cũng là hiểu khá rõ. Dù sao kia là xếp hạng trước 5 luyện đan sư. Kia tính tình là tương đương quái dị, thấy chết không cứu chính là hắn lúc trước xưng hào một trong. Không ít người tới cửa cầu y, hắn tất cả đều làm như không thấy. Mà bây giờ, thế mà lại có loại này giác ngộ. Đương nhiên, điều này cũng làm cho Thẩm Hồng Vũ cảm thấy vô cùng vui mừng. Hắn không nói gì nữa, chỉ là để chính Bạch Vũ Chiết cẩn thận, sau đó liền ra ngoài. Bạch Vũ Chiết ổn định lại tâm thần sau đó, cũng không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu đả tọa khôi phục tự thân tiêu hao nguyên lực. Hắn hết thảy ẩn thân gần nửa ngày thời gian, nguyên lực tiêu hao có chừng 2 tầng tả hữu, mặc dù không tính rất nhiều, nhưng cũng nhất định phải sớm một chút khôi phục lại mới được. Dù sao, tiếp xuống hắn phải không ngừng cho người ta trị liệu. Hơn nữa còn cần tại ẩn thân tình huống phía dưới tiến hành.